Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 90, Bạch Lão quyết định. Góc truyện audio.com. Chấm, 10 vạn linh tinh. Bạch Lão, ngươi là đang nói đùa chứ? Cơ Vô Hối lạnh nhạt biểu lộ không còn. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. 10 vạn linh tinh liền có thể mua được bổ sung sinh cơ kỳ vật. Cái này cùng lấy không khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên không có nói đùa. Bạch Lão nói nghiêm túc. Ta có thể không tin lão bản cường giả như vậy. Sẽ nhàm chán đến làm ra chuyện như vậy. Cơ Vô Hối rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ Lạc Xuyên những ngày qua tại Cửu Diệu Thành bên trong làm sự tình. Nghĩ kỹ lại, Cơ Vô Hối trong lòng nhất thời xuất hiện một chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Theo ngày đó Ngân Nguyệt Phủ phủ chủ Sở Dương Bình xuất thủ. Lại đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, Cơ Vô Hối phát hiện, vị cường giả kia giống như vẫn luôn tại An Phận làm một cái cửa hàng lão bản. Chẳng lẽ còn thật đem chính mình thay vào lão bản nhân vật hay sao? Cơ Vô Hối không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Bệ hạ, ta chuẩn bị tối nay đem Quỳnh Tương Lộ uống xong. Vấn đạo bát phẩm cảnh giới. Đã trói buộc ta quá lâu. Bạch Lão nói ra, từ khi mấy chục năm trước bị Cơ Vô Hối cứu. Bạch Lão thực lực liền không được lưu giữ tiến. Nếu không phải có Cơ Vô Hối cung cấp linh dược, chỉ sợ Bạch Lão cảnh giới thậm chí sẽ rơi xuống. Đây hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì sinh cơ thiếu thốn gây nên. Bây giờ có thể bổ sung sinh cơ Quỳnh Tương Lộ. Bạch Lão cũng đã không thể chịu đựng đi xuống. Quảng cáo, cái kia yên lặng thật lâu nội tâm, xuất hiện lần nữa cháy hừng hực hỏa diễm. Đó là đối thực lực càng mạnh hơn khát vọng. Tốt, Cơ Vô Hối không do dự. Trực tiếp đáp ứng. Tối nay mở ra Hoàng Lăng. Ta hộ pháp cho ngươi. Hoàng Lăng, chính là thiên tinh đế quốc các đời hoàng đế ngủ say chỗ. Có vô số trận pháp cường đại bảo hộ. Có thể nói, Hoàng Lăng là toàn bộ thiên tinh đế quốc nơi an toàn nhất. Cơ Vô Hối có thể vì Bạch Lão mở ra Hoàng Lăng. Đủ để thấy được hắn coi trọng. Đa tạ bệ hạ, Bạch Lão trầm giọng nói. Làm ở chung mấy chục năm bạn cũ. Hết thảy tận không tại nói bên trong. Đúng rồi, bệ hạ, lão bản trong tiệm lại nhiều mới hàng hóa. Bạch Lão nghĩ tới điều gì? Nói tiếp, ồ, nói nghe một chút. Cơ Vô Hối cũng tới hào hứng. Lúc trước trong tiệm Coca-Cola cùng điều cay. Đã để Cơ Vô Hối rất kinh ngạc. Bất quá chỉ là không thể đạt thành cùng lão bản hợp tác khá là đáng tiếc. Trong tiệm quy củ cũng quá là nhiều. Bây giờ nghe được có mới hàng hóa. Cơ Vô Hối cảm thấy khẳng định cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Sau đó, Bạch Lão đem mì tôm cùng thí luyện chi tháp nói cho Cơ Vô Hối. Mì tôm đối với tu luyện tốc độ gia tăng. Cơ Vô Hối ngược lại là không có đặc biệt để ý, có thể gia tăng tu luyện tốc độ đồ vật. Trong quốc khố thì có không ít, tránh thức để hắn cảm thấy hứng thú. Cái này tên là thí luyện chi tháp trò chơi. Cơ Vô Hối lẩm bẩm nói, trẫm có lẽ cũng phải tìm chút thời gian, đi bái phỏng một chút vị cường giả kia cửa hàng. Thời gian một ngày lặng yên mà qua, trong nháy mắt, đã đi tới ban đêm. Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối sớm liền đi tới Hoàng Lăng vị trí. Hoàng Lăng ở vào Cửu Diệu Sơn Mạch cùng Cửu Diệu Thành giao tiếp vị trí một chỗ trong dãy núi. Nơi đây đối với vô số tu luyện giả có thể nói là cấm khu giống như tồn tại. Ngày bình thường căn bản là không có cách tới gần. Chỉ có hàng năm tế tổ ngày Hoàng Lăng mới sẽ mở ra. Xa xa nhìn qua, một cái phương viên trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng bao phủ. Cơ Vô Hối lấy ra ngọc tỷ, đem linh lực của mình quán thâu đi vào. Nhất thời, ngọc tỷ phía trên tản ra mịt mờ quang mang. Cùng phía trước Hoàng Lăng muốn hô ứng. Đầu ngón tay vẩy một cái. Một giọt ân dòng máu màu đỏ bắn ra. Rơi vào phía trước trên trận pháp. Một cánh cửa tự trên trận pháp chậm rãi mở ra. Quảng cáo. Hai người đi vào, xuyên qua một đảo cao mười mấy mét cửa đá. Nhất thời, trước mắt chàng diện rộng mở trong sáng. Trước mắt xuất hiện một cái cực kỳ rộng lớn đại điện. Nhìn qua tựa hồ là đem cả tòa sơn mạch cho móc rỗng. Đại điện bốn phía, đứng vững vàng từng tòa thạch tượng. Bọn họ, chính là thiên tinh đế quốc các đời hoàng đế. Tại không gian bốn phía bên trong, tràn ngập vô cùng linh khí nồng nặc, thậm chí còn có nhẹ nhẹ xương trắng. Cái này, chính là linh lực nồng đậm đến cực hạn một loại biểu hiện. Đồng thời, tại trong đại điện, còn có một loại không hiểu vận vị quanh quẩn, lộ ra một loại đường hoàng chính khí. Nếu là không ngoài sở liệu, đây chính là thiên tinh đế quốc quốc vận chi lực. Quốc vận, cũng là khí vận một loại. Khí vận hai chữ, hư vô mờ mịt, nhưng lớn đến một quốc gia phồn vinh hưng suy, nhỏ đến một người vận mệnh, đều cùng khí vận cùng một nhịp thở. Nguyên nhân chính là như thế, mới lấy Hoàng Lăng đối thiên tinh đế quốc tầm quan trọng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.